Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 192, Colossus vs Uchiha Sasuke. Trung nhẫn sát hạch trận thứ 3, người thứ nhất tiến nhập quyết tái người, ra đời, ra ngoài dự liệu của mọi người. Người kia không phải sở hữu Hyuga nhất tộc, từ trước tới nay kiệt xuất nhất, thiên tài danh hiệu Hyuga Neji, mà là từ nhỏ liền được xưng là Củi Mục, Rock Lee. Kết quả như vậy, tuy là ngoài tuyệt đại đa số người dự liệu, nhưng bọn họ tuy nhiên cũng báo dĩ càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Bởi vì, tại bọn họ xem tới một người Củi Mục điều ti nghịch tập, so với một gia thân danh môn cao phú soái thắng lợi càng thêm kích động lòng người. Còn có để bọn họ kích động hưng phấn giá trị. Không biết qua bao lâu, khán giả hoan hô gào thét mới từ từ lắng lại sóng gió. Bán kết người thứ hai hiệp, Uchiha Sasuke đối chiến Aburame Shino. Shiranui Zenma lớn tiếng nói, mời hai vị tuyển thủ đến nơi so tài bên trong tới. Rốt cuộc đến phiên ta sao? Uchiha Sasuke tinh hồng sắc trong con ngươi quang mang chớp thước. Có một loại tên là chiến ý gì đó đang tràn ngập. Hắn quan sát Colossus cùng Hyuga Neji giữa chiến đấu, đem bọn họ một ít vũ kỹ chiêu số toàn bộ phục chế xuống tới. Rất có ích lợi, hắn cho rằng, dựa cùng với chính mình Seragon, đối với Thượng Cổ Lạc Tây cũng không phải không có phần thắng chút nào. Đối thủ là Uchiha nhất tộc nhân, thật đúng là phiền phức đâu. Cùng Uchiha Sasuke vẻ mặt bộ dáng hưng phấn bất đồng, Aburame Shino sắc mặt thì có chút khó coi. Hắn cùng Uchiha Sasuke là cùng kỳ học viên, cùng nhau từ ninja trường học tốt nghiệp. Uchiha Sasuke là đệ nhất danh, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Uchiha Sasuke, người bây giờ là duy nhất có thể lấy chính diện khiêu chiến Rock Lee người. Nỗ lực lên! Trong lúc bất chợt, một cái mỹ lệ thiếu nữ đứng dậy, la lớn, Uchiha Sasuke, ngươi là Uchiha nhất tộc hậu nhân, nhất định phải đánh bại Rock Lee, đoạt được quán quân. Uchiha Sasuke, chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, rất nhiều người ở la to, bọn họ trực tiếp bỏ quên Aburame Shino, mà đem đầu mâu nhắm ngay Colossus. Điều này làm cho thân là Uchiha Sasuke đối thủ Aburame Shino hết sức khó xử. Shino, ngươi hay là trực tiếp buông tha đi. Uchiha Sasuke hướng về phía Aburame Shino mỉm cười, nói rằng, chúng ta là đồng kỳ từ ninja trường học tốt nghiệp. Ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, chúng ta Uchiha nhất tộc sở trường về với hỏa độn thuật. Vừa vặn khắc chế các ngươi khu trùng bộ tộc, nếu như trong chiến đấu giết chết ngươi côn trùng, ta sẽ rất xin lỗi. Ngươi quá cuồng vọng, Aburame Shino xâm nhiên nói rằng, bất quá, như đã nói qua, ngươi nói phi thường có đạo lý, ta cũng không phải là chiến lực không kịp ngươi, mà là mới còn bị ngươi khắc chế. Không hơn, ta biết, Uchiha Sasuke gật đầu. Xử thế Giang đại nhân, ta chịu thua, Aburame Shino nói xong, cứ như vậy phiêu nhiên đi. Bán kết người thứ hai hiệp, người thắng, Uchiha Sasuke, Shiranui Zenma nói rằng, kế tiếp, chúng ta nghỉ ngơi nửa giờ, tiến hành trận chung kết, ngoặc kép chấm chấm, nửa giờ, đi qua rất nhanh, lúc này đây. Shiranui Zenma còn không có tuyên bố trận đấu bắt đầu. Colossus cùng Uchiha Sasuke hai người cũng đã đi vào nơi so tài. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau quan sát đến đối phương. Trong ánh mắt đều tinh mang bắn ra bốn phía. Tự lòng tin 10 phần. Ta rốt cuộc đến khi thời khắc này. Uchiha Sasuke không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus, trầm giọng nói rằng, ngươi biết không, từ một lần kia bị ngươi đánh bại sau đó, ta giờ nào khắc nào cũng đang tưởng tượng thấy cái này một ngày đến. Hôm nay, nguyện vọng của ta rốt cuộc thực hiện. Nguyện vọng của ngươi là muốn một lần nữa khiêu chiến ta. Vẫn là đánh bại ta. Báo thù rửa nhục. Colossus hỏi. Đều không phải là. Uchiha Sasuke chậm rãi lắc đầu. Ồ, Colossus vô cùng kinh ngạc. Trước đây thời điểm, ta chỉ muốn đem ngươi đánh bại, rửa nhục trước, nhưng là bây giờ, nguyện vọng của ta đã phát sinh biến hóa. Uchiha Sasuke nói rằng, bây giờ ta, thầm nghĩ trở nên mạnh mẽ. Hắn trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo ánh sáng kinh người mang. Biểu hiện hắn lúc này trong nội tâm kiên định. Tốt, Colossus khen ngợi gật đầu, nói rằng, ngươi bây giờ đã sở hữu khiêu chiến tư cách của ta. Rock Lee, ta cho tới nay đều cảm thấy ta rất ngông cuồng. Nhưng là bây giờ, ta phát hiện ngươi so với ta càng ngông cuồng. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Bây giờ ta, sớm đã không phải là trước kia ta. Hơn xa trước kia cường đại hơn rất nhiều. Có thể nhìn ra được. Colossus nói rằng. Nói vậy trong quá khứ thời gian một tháng bên trong, Kakashi lệnh ngươi không phải mất đồ à. Nhất là, ngươi cái kia một đôi con mắt như thế nào sử dụng. Không sai, Uchiha Sasuke không có phủ nhận. Lần trước lúc giao thủ, ta cái này đôi con mắt mới vừa mở ra không bao lâu. Ít biết sử dụng, bất quá bây giờ, ta đã nắm giữ nó phần lớn năng lực. Như thế tốt lắm. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, Seragon, ở toàn bộ nhẫn giới đều đại đại hữu danh, so với Hyuga ra bạch nhãn uy danh càng hơn, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút chân chính Seragon, ngươi lập tức liền có thể lấy thực hiện nguyện vọng của ngươi. Uchiha Sasuke trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Colossus, tinh hồng trong con ngươi hai khỏa đen nhánh câu ngọc chậm rãi chuyển động. Đúng rồi, đừng lại dùng ảo thuật đối với ta tiến hành dò xét. Vô dụng, Colossus nói rằng, người ảo thuật, quá mức tiểu nhi khoa. Đa tạ nhắc nhở, Uchiha Sasuke nói rằng, hai người giữa nói chuyện đến đây kết thúc. Một cỗ nồng nặc mùi thuốc súng ở giữa hai người tràn ngập. Trung nhẫn sát hạch cuối cùng một tràng trận đấu. Trận chung kết, bắt đầu. Shiranui Zenma không mất cơ hội máy móc lớn tiếng tuyên bố. Siêu, Shiranui Zenma vừa dứt lời. Uchiha Sasuke liền đằng lập tức hướng về phía sau thối lui. Hắn biết Colossus tốc độ cực nhanh, nhất định phải trước kéo dài khoảng cách. Hắn một bên lui lại, một bên hai tay rất nhanh kết ấn. Hanh, so với trước đây đã có kinh nghiệm không ít đâu. Colossus khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Uchiha Sasuke hét lớn, siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm. Trong sát na, một đoàn lại một đoàn bóng đá kích cỡ tương đương rừng rực hỏa cầu từ Uchiha Sasuke trong miệng. Phun ra, sau đó ở tại chakra tinh chuẩn dưới sự khống chế. Chuyển hình nửa vòng tròn hướng về Colossus bao phủ tới. Xoát, trong lúc bất chợt, Colossus động, giống như là một đầu dương cánh bay lượn hùng ưng giống nhau. Trong khoảnh khắc lướt qua 7-8 mét khoảng cách, lấy tinh diệu vô cùng thân pháp né qua những cái này hỏa cầu. Hùng mạnh hướng phía Uchiha Sasuke phóng đi. Oanh, hắn vung lên hữu quyền. Hùng hăng hướng về Uchiha Sasuke đầu vai ném tới. Tiếng gió thổi liệt liệt. Bá đạo vô song. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.